Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1039, Vạn Hoa Cung bị tập kích. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Diệt Tiên Thành, tòa nào đó 3 tầng cao thanh sắc lầu các, tầng hầm, Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trên vách đá trải rộng phù văn, bảo bọc một tầng màu vàng nhạt linh quang. Hiển nhiên là cấm chế nào đó. Vương Thanh Sơn trên thân bỗng nhiên xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, cuồng phong gào thét. Tay phải nâng lên, hướng phía hư không liên đạn mấy cái. Tiếng xé gió nổi lên. Năm đạo kiếm khí màu xanh từ chỗ đầu ngón tay bắn ra. Lóe lên liền biến mất đánh vào màu vàng linh quang bên trên. Thạch thất đung đưa kịch liệt. Phù văn cuồng thiểm không ngừng. Bỗng nhiên vỡ vụn. Trên vách đá thêm ra năm đạo to bằng ngón tay lỗ thủng. Rốt cục tu luyện thành công. Vương Thanh Sơn tự nhủ. Mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Tu luyện kiếm đạo linh thuật tương đối cái khác kiếm tu tới nói muốn dễ dàng một chút. Yêu tộc tan tác. Vương Thanh Sơn tại Diệt Tiên Thành lưu thủ. Tu luyện phong kiếm chỉ. Rốt cục tu luyện thành công. Kiếm ý chẳng những có thể tăng lên thực lực của hắn. Đối với hắn tu tập kiếm đạo linh thuật cũng rất có ích. Đông Hoang yêu tộc đã tan tác. Không biết Nam Hải thế nào. Nếu có thể trở về Nam Hải tham chiến liền tốt. Vương Thanh Sơn suy nghĩ trở về Nam Hải. Nếu như gia tộc tham chiến. Hắn muốn đi hỗ trợ mới được. Nam Hải hiện tại là vương gia đại bản doanh. Đông Hoang chiến sự không kết thúc. Hắn không có cách nào rời đi. Trên người hắn thế nhưng là lưng đeo một số lớn cống hiến điểm. Đi ra chỗ ở trên đường phố dòng người như nước thủy triều. Gào to âm thanh không ngừng. Yêu tộc tan tác, nhân tộc sĩ khí phóng đại. Quy mô công kích yêu tộc, cướp đoạt đại lượng tu tiên tài nguyên. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại một tòa 9 tầng cao kim sắc lầu các cổng. Quảng cáo, tụ bảo lâu, cái này Thiên Phong Thương Minh mở cửa hàng. Chủ muốn thu mua yêu thú vật liệu. Yêu tộc tan tác, đại lượng yêu thú ngưng lại tại dãy núi trùng điệp ở giữa. Tu sĩ nhân tộc tiêu diệt những này yêu thú. Phát một món của cải lớn. Vương Thanh Sơn đi vào tụ bảo lâu. Lầu một chủ yếu là thu mua nhất giai yêu thú vật liệu. Nhân số không nhiều. Đi vào lầu 6, Vương Mạnh Ưởng đang cùng Hoàng Phú Quý nói chuyện phiếm. Hoàng Phú Quý trong khoảng thời gian này diệt sát đại lượng đê giai yêu thú. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ đối với cái này bất mãn. Có người tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt cáo trạng. Hoàng Phú Quý mỗi lần vận chuyển vật tư đều là sớm đưa đạt. Đồng thời vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Phú Quý diệt sát đê giai yêu thú. Sẽ bán ra một bộ phận cho thất đại tiên môn. Nguyên Anh tu sĩ cũng liền không trách tội Hoàng Phú Quý. Chỉ là để hắn khiêm tốn một chút. Hoàng Phú Quý cũng là thức thời. Thấy tốt thì lấy. Trải qua Vương Thanh Sơn giới thiệu. Hoàng Phú Quý quen biết Vương Mạnh Ưởng. Đem đê giai yêu thú vật liệu bán ra cho Vương Mạnh Ưởng. Vương Thanh Sơn cho Vương Mạnh Ưởng giới thiệu không ít kết đan tu sĩ. Vương Mạnh Ưởng công trạng thẳng tắp tiêu thăng. Địa vị từ từ dâng lên. Vương trưởng quỹ, hợp tác với ngươi chính là thống khoái. Lần sau lão phu nếu là lấy tới vật gì tốt, nhất định bán cho ngươi. Vương Mạnh Ưởng mỉm cười. Khiêm tốn nói, vãn bối trước cảm ơn hoàng tiền bối. Ngày sau quang lâm nhiều hơn. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Thanh Sơn. Ngữ khí thân thiện. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Hoàng Phú Quý. Cười hỏi, Hoàng đạo hữu, ngươi có hay không lấy tới thứ mà ta cần? Không có, thứ ngươi muốn khó tìm. Vương Thanh Sơn có chút thất vọng, gật đầu nói, nếu là lấy được, mời ngươi lập tức liên hệ ta. Giá tiền dễ thương lượng. Hoàng Phú Quý đáp ứng, quay người rời đi. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Vương Mạnh Ưởng, cười hỏi, Vương trưởng quỹ, có Nam Hải tin tức à? Không có. Nam Hải quản chế tương đối nghiêm. Bằng vào ta thân phận, tiếp xúc không có bao nhiêu tin tức. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Đang muốn nói chút gì? Trong ngực truyền đến một trận trầm đục. Hắn lấy ra một mặt kim sắc khay ngọc, đánh vào một đạo pháp quyết. Nhướng mày, ta có việc đi trước một bước. Nếu là có Nam Hải tin tức, Vương trưởng quỹ nhớ kỹ phái người cho ta biết. Nói xong lời này, Vương Thanh Sơn vội vàng rời đi tụ bảo lâu. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại một tòa tráng lệ kim sắc trong cung điện. Liễu Mị Nhi chờ nhiều tên kết đan tu sĩ cũng tại. Tiêu Dao Kiếm Tôn cùng Lâm Tư Nhược đứng ở phía trước. Lâm Tư Nhược thần sắc bi thống. Vương Thanh Sơn vội vàng đi đến Liễu Mị Nhi bên người. Truyền âm hỏi, Liễu tiên tử, chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Sư phụ đột nhiên gọi ta tới. Vương Thanh Sơn chau mày. Chẳng lẽ chiến sự thất bại? Lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới. Xếp hàng đứng vững, nửa khắc đồng hồ về sau. Trong điện tụ tập hơn 20 tên kết đan tu sĩ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người đều đến đông đủ. Lão Phu có một chuyện rất trọng yếu tuyên bố. Hơn 3.000 năm trước, nhân tộc khai phát Đông Hoang. Ngay tại mọi người cho rằng hết thảy yên ổn thời điểm. Yêu tộc đột nhiên phản công, dẫn đến Kim Dương Tông bị diệt. Hiện tại lịch sử lần nữa tái diễn. Yêu tộc là cố ý bại lui, hấp dẫn chúng ta lực chú ý, điều động chúng ta số lớn nhân thủ. Thừa cơ tiến đánh Vạn Hoa Cung. Vạn Hoa Cung tử thương vô số. Tập kích Vạn Hoa Cung, yêu tộc bốn phía chạy tán loạn. Phụng Lưu Sư Bá mệnh lệnh, cần phải đem những yêu tộc này toàn diệt. Tin tức mới nhất, có mấy tên yêu tộc có thể sẽ đi qua nơi này. Các ngươi lập tức xuất động, phong tỏa phiến khu vực này. Tiêu Dao Kiếm Tôn ngữ khí nghiêm khắc, trong mắt tràn đầy sát khí. Vừa nói như vậy xong, Vương Thanh Sơn chờ kết đan tu sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Yêu tộc là cố ý tan tác, thừa cơ tập kích Vạn Hoa Cung. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thì ra là như vậy. Vương Thanh Sơn thầm giật mình. Tiêu Dao Kiếm Tôn lời nói này lượng tin tức rất lớn. Có thể để cho Tiêu Dao Kiếm Tôn gọi là sư bá. Hơn phân nửa là hóa thần tu sĩ. Chẳng lẽ lại hóa thần kỳ yêu tộc cũng xuất động. Quảng cáo, môi hở răng lạnh, thất đại tiên môn gắn bó như môi với răng. Hôm nay Vạn Hoa Cung thảm tao yêu tộc độc thủ. Ngày mai rất có thể chính là thái nhất tiên môn. Nhất định phải cho yêu tộc một điểm nhan sắc nhìn xem. Tình yêu tộc coi là nhân tộc dễ khi dễ. Diệp tiền bối, nếu là yêu tộc lợi dụng thổ độn thuật chạy trốn làm sao bây giờ? Điểm này các ngươi có thể yên tâm. Quân đạo hữu bọn hắn đã bày ra đại trận, đem biên cảnh bắt đầu phong tỏa. Yêu tộc nếu là lợi dụng thổ độn thuật chạy trốn, khẳng định hội xúc động cấm chế. Các ngươi phải làm, chính là hiệp trợ quân đạo hữu phong tỏa biên cảnh. Phát hiện yêu tộc hành tung, giết không tha. Vương Thanh Sơn bọn người chăm miệng một lời đáp ứng. Nếu là hiệp trợ Nguyên Anh tu sĩ, dạng này còn nhẹ lòng một ít. Tiêu Dao Kiếm Tôn cho mỗi cái người cấp cho một khối khoảng cách dài chuyện tấn bàn. Thuận tiện liên hệ, hai người một tổ, Vương Thanh Sơn cùng Tống Mị một tổ, Liễu Mị Nhi cùng Ngô Vân Nhi một tổ. An bài thỏa đáng về sau, Vương Thanh Sơn bọn người liền rời đi Diệt Tiên Thành, hướng phía chỉ định phương hướng bay đi. Vạn Hoa Cung, nguyên bản chim hót hoa nở sơn mạch biến thành một phiến đất hoang vu. Thây ngã khắp nơi trên đất, thi thể tử tướng rất khó coi. Trên mặt đất nằm đại lượng yêu thú thi thể. Vạn Hoa Điện bên trong, Đường Vân Thường ngồi ở chủ vị bên trên. Ánh mắt của nàng bi thống. Nhiều vị Vạn Hoa Cung tu sĩ ngồi tại dưới người nàng. Mỗi người biểu lộ đều 10 phần bi thống. Yêu tộc đột nhiên giết đến tận cửa. Vạn Hoa Cung cung chủ bản thân bị trọng thương mà chết. Chấn Tông Chi bảo Vạn Hoa Kính bị hủy. Vạn Hoa Cung tử thương thảm trọng. Đương nhiên, yêu tộc cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. chư vị sư huynh sư tỷ, sư phó nàng lão nhân gia thụ thương quá nặng, bất trị bỏ mình, thù này không báo, ta Đường Vân thường thề không làm người, nước không thể một ngày vô chủ. Sư phó nàng lão nhân gia lâm trung lưu lại di ngôn, từ ta tiếp nhận Vạn Hoa cung cung chủ, các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Đường Vân thường lấy ra một viên hình vuông lệnh bài màu xanh, mặt lộ vẻ vẻ bi thống, ánh mắt lướt qua ở đây đông đảo đồng môn. Yêu tộc lần này tập kích, Vạn Hoa cung cung chủ trọng thương mà chết, nhiều vị nguyên anh tu sĩ tại chỗ vẫn lạc, tổng đà bên trong nguyên anh tu sĩ không đến 3 người. Một nguyên anh tu sĩ bản thân bị trọng thương, đóng cửa không ra. Một tên khác nguyên anh tu sĩ là Đường Vân thường đáng tin người ủng hộ thượng quan tình. Lâm Tư Nhược chờ mấy tên nguyên anh tu sĩ không tại tổng đà. Đường Vân thường đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vượt lên trước nhất bổ, trước tiên ngồi lên Vạn Hoa cung cung chủ vị trí. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.